Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quý Phi nghe xong, cúi mắt nhìn nàng, còn gì nữa? Khương Thư Yểu ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu. Còn con thì sao? Khương Thư Yểu thuận miệng đáp. Con tự nhiên cũng không muốn mẫu thân từ bỏ. Lâm Quý Phi giơ tay, chọc vào trán nàng. Quỷ nha đầu, ta thấy con mới là người không muốn từ bỏ. 278. Khương Thư Yểu bất ngờ bị chọc vào trán, nhất thời bị cử chỉ thân mật này làm cho ngớ ngẩn. Lâm Quý Phi thu tay lại. Hôm nay ta triệu con đến, chính là muốn hỏi về kế hoạch của các con trong chuyện này. Khương Thư Yểu chớp chớp mắt. Kế hoạch? Lâm Quý Phi liếc nhìn nàng. Chợt, một tiếng, chê bai. Làm ăn không có kế hoạch còn gọi là làm ăn sao? Tiếp theo định làm gì? Làm đến mức nào? Làm như thế nào? Những điều này chẳng lẽ không cần nghĩ cho rõ ràng? Khương Thư Yểu hơi bối rối. Cái này, Lâm Quý Phi nhíu mày, ngũ quan bà ấy sáng sủa đại khí, lại ở lâu trong cung sâu, vừa nghiêm mặt liền toát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta sinh lòng e sợ. Khương Thư Yểu vô thức cúi đầu, còn nói muốn làm món ăn mới lạ, những ý tưởng này chỉ một mình con nghĩ ra. Vâng, Lâm Quý Phi lập tức cảm thấy khó thành, lắc đầu. Khương Thư Yểu thoáng thấy, vội nói, chỉ một mình con nghĩ ý tưởng là dư sức, những gì con nghĩ ra, người khác chưa chắc đã nghĩ được. Lâm Quý Phi bị giọng điệu của nàng chọc cười. Trâu non không sợ cọp, năm xưa khi ta và mẫu thân con xông pha trong ngành hàng hải cũng không có giọng điệu này. Khương Thư Yểu mở miệng định biện bác, bị Lâm Quý Phi ngắt lời. Con nói mới lạ, chẳng lẽ chỉ là những món ruột tim gì đó? Khương Thư Yểu trước gật đầu, sau lắc đầu. Tất nhiên không phải, mới lạ không nên chỉ nhắm vào nguyên liệu, chỉ riêng mì thôi. Con cũng có thể nghĩ ra vô số cách biến tấu, chỉ là hiện giờ đang nghiên cứu cách dùng nguyên liệu rẻ tiền mà thôi. Lâm Quý Phi nhíu mày không nói. Hơn nữa không chỉ có ruột tim gì đó, ngoài những thứ này, chỉ cần có thể nấu được, con đều có thể làm ra món ngon. Lâm Quý Phi lập tức giãn mày, nhìn nàng như xem trẻ con đùa nghịch, một lúc lâu mới thở dài. Mẫu thân con cũng vậy, người lớn như thế rồi, còn cùng CKN nghịch ngợm. Ta nghe nói tỷ ấy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vốn định giúp một tay. Thôi, ta cũng chỉ vì nghe tỷ ấy hồi phục tinh thần mà nhất thời vui mừng, quan tâm quá hóa dối. Khương Thư Yểu bất đắc dĩ nói, nương nương, con nói thật đấy, nếu người không tin, cứ ra đề thử con. Hy Na Lâm Quý Phi vốn định cho Khương Thư Yểu rời cung, nhưng lúc này nghe nàng nói vậy, cảm thấy chỉ để nàng đi như thế, ra ngoài nàng vẫn sẽ cùng Lâm Thị làm bừa. Cần phải dập bớt khí thế của nàng, khiến nàng tỉnh táo lại. Được, vậy ta sẽ ra đề thử con. Lâm Quý Phi đứng dậy, váy thêu chỉ vàng kéo lê trên mặt đất. Nội tạng heo cừu gà vịt con đều đã làm qua rồi, ta sẽ không ra đề này để thử con. Một lúc lâu bà ấy thật sự chẳng nghĩ ra gì, cho đến khi thấy cá nuôi trong điện, đột nhiên nhớ đến những ngày đi khắp nơi vận chuyển hàng hải trước khi vào cung, nói. Ngày xưa ta và mẫu thân con vì tranh đoạt đường sông, đi khắp nơi, thường nghỉ chân bên bờ. Có lần chúng ta thấy trẻ con bên bờ sông bắt cá tôm, đến xem náo nhiệt. Lúc đó chúng vớt lên một đống đen xì dưới sông, đang bĩu môi tức giận. Ta và mẫu thân con hỏi mới biết đó gọi là ốc. Trong sông cá tôm cua đều có thể ăn, chỉ riêng ốc là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là dân nghèo nhiều năm không thấy mặt thịt cá cũng không vớt ốc về nấu canh, chỉ vì trong ốc tuy có thịt, nhưng lại đầy cát bùn, lại tanh hôi nồng nặc, đừng nói là ăn, chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Ánh mắt Lâm Quý Phi mang chút đắc ý, cho rằng Khương Thư Yểu sau khi khoác lác sẽ khó mà thu xếp. Con có thể dùng ốc làm món ăn không? Cách chương.